Tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 14, chỉ là muốn đối đầu với cậu thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, Kiều Ngộ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cô nắm tay Lâm Khuynh, đầy hùng dũng oai vệ, trở về phòng học. Đi được vài bước, họ đã thấy Tổng Diệp đang lén lút nhìn ra từ một góc, khiến Kiều Ngộ ngay lập tức lên tiếng trách móc cậu ta. Ban đầu, Tổng Diệp vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng sau khi Lâm Khuynh dùng giọng nói nhẹ nhàng giải thích cặn kẽ, cuối cùng cậu ta mới chịu tin rằng Kiều Ngộ không có ý định khi dễ ai cả. Sau màn rắc rối ấy, thời gian nghỉ trưa cũng đã gần hết. Ba người ôm sách vở trở về lớp, Kiều Ngộ cả buổi trưa chẳng học được gì, lại còn phải chịu oan ức, khiến mặt cô xị xuống một cách rõ rệt. Đúng là không qua lại được với cậu mà. Nếu tôi không đạt yêu cầu trong kỳ thi nguyệt khảo này, thì đó là lỗi của cậu vì không cho tôi học tập đàng hoàng hôm nay. Lúc đó, cậu phải học bù thay tôi đấy, Tổng Diệp. Cô vừa cằn nhằn vừa trách móc, trong khi Tổng Diệp biết mình sai nên không dám cãi lại. Người duy nhất vẫn giữ được tinh thần vui vẻ là Lâm Khuynh. Cô nhẹ nhàng kéo tay Kiều Ngộ và an ủi. Được rồi, đừng giận nữa. Buổi tối chúng ta sẽ học lại, thế là ổn thôi. Giọng nói dịu dàng của Lâm Khuynh như dòng suối mát làm dịu đi cơn giận của Kiều Ngộ. Thậm chí, cô còn không quên nhân cơ hội này làm khó Tổng Diệp thêm chút nữa. Kiều Ngộ nhìn cậu ta, trừng mắt nói. Nghe rõ chưa, Tổng Diệp, nếu không nhờ Lâm Khuynh cầu xin giúp, tôi đã không để yên vụ này rồi. Tổng Diệp thở dài đầy khổ sở, gật đầu cảm ơn Lâm Khuynh, người đã mỉm cười ôn hòa đáp lại. Cậu cũng chỉ lo cho tôi thôi. Tôi và Kiều Ngộ đều hiểu mà. Tôi và Kiều Ngộ, Tổng Diệp ngẩn người. Cậu ta cảm giác như trong câu nói ấy, Lâm Khuynh đang phân biệt rõ ràng ai thân ai sơ. Có vẻ như Lâm Khuynh thực sự rất thân thiết với Kiều Ngộ, và hôm nay cậu ta đã lo chuyện bao đồng rồi. Tổng Diệp nghĩ vậy và quyết định không làm phiền thêm nữa. Cậu ta mỉm cười đầy xin lỗi với cả hai. Kiều Ngộ tuy đã bỏ qua diễn biến cốt truyện gốc, nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp trong việc ghi nhận những chi tiết quan trọng. Cô ghi chú lại trong đầu, ngày X tháng X, Tổng Diệp và Lâm Khuynh cùng mỉm cười nhìn nhau ở hành lang. Thật đáng để ghi nhớ, vì đây là lần đầu tiên. Cô thầm mừng rỡ cảm thán có vẻ như Tổng Diệp đã trưởng thành thêm chút nữa rồi. Trước đây, Kiều Ngộ còn nghĩ rằng Tổng Diệp sẽ mãi làm chàng trai thích mỉa mai người khác. Mặc dù cả buổi trưa chẳng học được gì, cuối cùng cũng có chút niềm vui nho nhỏ. Kiều Ngộ phấn khởi quay lại lớp học, cố gắng hoàn thành buổi chiều và mong chờ tối nay được Lâm Khuynh dạy kèm. Hà! Kiều Ngộ đứng trong phòng tự học, mặt đầy vẻ hoang mang. Trước mặt cô là ba cái bàn mà Tổng Diệp đã dọn ra từ buổi trưa. Cậu ta ngồi ở chỗ giữa, chớp mắt đầy ngoan ngoãn với cô. Cô liếc nhìn sang Lâm Khuynh, người cũng tỏ ra bối rối không kém. Kiều Ngộ không hiểu Tổng Diệp đang nghĩ gì, nên mệt mỏi hỏi cậu ta. Cậu lại định làm gì đây? Chẳng phải tôi đã làm sai chuyện lúc chưa sao? Tổng Diệp cười gượng, lấy từ cặp sách ra cuốn sổ ghi chép của mình. Tôi nghĩ rằng nếu tôi giúp cậu học bổ túc thì coi như chuộc lỗi. Hai người cùng dạy chắc sẽ tốt hơn một người, đúng không? Kiều Ngộ thật sự không hiểu tại sao Tổng Diệp lại quyết tâm học cùng cô. Nhưng thôi, nếu cậu ta sẵn lòng tham gia, biết đâu lại giúp ích được gì đó. Dù sao, có lẽ cậu ta chỉ đơn giản là bị thu hút bởi Lâm Khuynh mà thôi. Nếu thế thì cũng chẳng sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi ý kiến của Lâm Khuynh, cả ba người lại ngồi ngay ngắn thành một hàng. Lần này, không như buổi trưa đầy căng thẳng, mọi người đều hòa hợp, thoải mái học tập cùng nhau. Kiều Ngộ cảm động khi nhận được sự giúp đỡ, thậm chí còn có thời gian trò chuyện với hệ thống về việc liệu ngồi giữa hai người này có ổn không. Thật kỳ diệu khi họ có thể học chung mà không giao tiếp với nhau chút nào. Dù vậy, trên danh nghĩa thì cả hai đều ở đây để dạy cậu. Nếu cậu không ngồi giữa, tình huống mới thật sự kỳ quặc. Điều này thật hợp lý. Kiều Ngộ tạm dừng bút, suy nghĩ một lát, rồi quyết định tìm cách tạo cơ hội cho hai người kia thân thiết hơn. Thế còn bài học của cậu thì sao? À, đúng rồi, không cần cân nhắc gì thêm. Kiều Ngộ nhanh chóng từ bỏ ý tưởng tác hợp và quyết định tập trung vào việc học tập. Cô không muốn rủi ro thất bại trong kỳ thi nguyệt khảo. Lúc này, Lâm Khuynh đột nhiên nghiêng người sang, giọng nói dịu dàng cất lên. Cậu đang gặp khó khăn ở chỗ này à? Kiều Ngộ vội vàng lắc đầu, ra hiệu rằng mọi thứ ổn. Nhưng chỉ vài phút sau, Tổng Diệp cũng lại cúi sang và chỉ vào một chỗ trên vở bài tập của cô. Chỗ này sai rồi, để tôi giải thích cho cậu. Sao cậu ta phát hiện ra nhanh vậy? Chẳng lẽ cậu ta là thiên tài có thể nhìn một cái là ra ngay đáp án? Kiều Ngộ ngơ ngác đưa bài thi cho Tổng Diệp và cậu ta cẩn thận chỉ cho cô từng bước trên bản nháp. Chỉ một lát sau, cô đã hiểu ra vấn đề và không tiếc lời khen. Cậu giỏi quá Tổng Diệp, giải thích dễ hiểu thật đấy. Tổng Diệp đầy tự hào, trao cho cô ánh mắt đầy tự mãn như muốn nói. Cũng phải thôi, tôi là ai chứ? Kiều Ngộ chỉ mỉm cười rồi tiếp tục làm bài. Lại yên tĩnh được một lúc, Kiều Ngộ đang tập trung tính toán thì bàn tay mát lạnh của Lâm Khuynh chạm nhẹ vào vở cô, chỉ cho cô thấy một lỗi sai. Phải dùng công thức này mới đúng. Lâm Khuynh cầm bút của Kiều Ngộ, viết xuống những bước giải thích cẩn thận trên vở. Khi viết xong, cô gạt một lọn tóc vương trên tai và mỉm cười dịu dàng với Kiều Ngộ. À, tôi hiểu rồi. Lâm lão sư thật giỏi. Kiều Ngộ khen ngợi không ngớt. Lâm lão sư vừa thông minh vừa xinh đẹp. Dạy cho tôi thế này tôi đúng là có lời quá rồi, miệng lưỡi dẻo quá. Lâm Khuynh nhìn Kiều Ngộ với vẻ trách móc nhưng không giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi. Có vẻ như cô ấy đang vui. Nhìn Lâm Khuynh, Kiều Ngộ không khỏi cảm thán, đúng là không hổ danh nữ chính trong câu chuyện này. Nhưng rồi, sau nửa giờ học tập, mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ khiến Kiều Ngộ không khỏi nghi ngờ. Toán học là môn mà cô không giỏi nhất và những lỗi cô mắc phải ngày càng nhiều. Nhưng điều kỳ lạ là, cả Lâm Khuynh lẫn Tổng Diệp đều phát hiện sai lầm của cô quá nhanh đi. Ngay từ đầu, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, hai người thay phiên nhau giải thích từng bài một cách hữu ích. Nhưng sau đó, tình hình dần trở nên căng thẳng hơn, Kiều Ngộ chỉ vừa viết xuống đáp án sai là cả Tổng Diệp và Lâm Khuynh liền lao tới cùng lúc, như thể đang tranh nhau nhấn nút nhanh nhất vậy. Cả hai không chừa cho nhau một giây phút nào, cứ liên tục giành quyền sửa sai cho cô. Nếu ai không kịp, giành phần, người đó sẽ bày ra vẻ mặt không cam tâm đầy khó hiểu, khiến Kiều Ngộ không biết phải nghĩ sao. Đây là chuyện gì đang diễn ra vậy? Kiều Ngộ cầm bút, đờ đẫn nhìn đề bài trước mắt, cảm thấy đây là một câu hỏi mà cô không biết làm. Cô vừa chăm chú nhìn vào đề, vừa cảm nhận áp lực vô hình từ hai phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết rõ rằng cả Tổng Diệp và Lâm Khuynh đều đang dán mắt vào bút của cô. Nhưng mỗi lần cô quay đầu lại nhìn, cả hai người họ đều tỏ vẻ đang chăm chỉ viết bài của mình, nghiêm túc như chưa từng dõi theo cô. Không còn cách nào khác, Kiều Ngộ đành cố gắng làm bài. Nhưng việc vừa viết sai là lập tức bị phát hiện khiến cô không khỏi lo lắng. Thế nên, cô quyết định cứ viết đại một đáp án, sẽ đỡ hơn là thừa nhận không biết. Nhìn vào bốn lựa chọn, cô cẩn thận viết một dấu gạch vào khung đáp án đầu tiên. Không có động tĩnh gì từ hai phía. Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cô li 3 mét môi, thật cẩn thận viết tiếp nét bút thứ hai. Nhưng khi vừa đi được nửa đường, cô nghe thấy tiếng hít thở sâu từ phía bên cạnh, khiến tay cô run lên và vội vã sửa thành đáp án D. Ngay lập tức, cả hai bàn tay từ hai phía đều đập lên vai cô. Tổng Diệp nhanh nhẩu chỉ vào bài thi của cô và hào hứng nói. Sai rồi, phải chọn A mới đúng. Kiều Ngộ không thể chịu đựng được nữa, cô đập bàn mạnh một cái. Các cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tổng Diệp nghĩ rằng chuyện này rất đơn giản. Ban đầu, cậu cảm thấy mình đã hiểu lầm Kiều Ngộ, nên muốn tìm cách bù đắp cho cô. Nhưng kết quả là, mỗi lần có bài nào không biết làm, Kiều Ngộ đều ưu tiên hỏi Lâm Khuynh trước. Còn cậu thì ngồi bên cạnh, chẳng có việc gì để làm ngoài việc tự học. Điều này không thể chấp nhận được. Tổng Diệp cảm thấy sốt ruột. Cậu cần phải có vai trò trong việc này chứ? Nếu không thì cậu đến đây làm gì? Nhưng cậu không dám thẳng thừng yêu cầu Kiều Ngộ hỏi mình, sợ rằng cô sẽ nhớ lại sự khó chịu lúc trưa và quay ra trách móc. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tổng Diệp đã tìm ra một phương án tuyệt vời. Nếu Kiều Ngộ không tìm đến cậu, thì cậu sẽ chủ động chỉ ra chỗ sai của cô. Rồi ai chỉ ra được thì người đó giảng giải. Vậy là ổn, ngay lập tức, cậu bắt đầu chăm chú theo dõi bài thi của Kiều Ngộ. Không mất nhiều thời gian, cậu phát hiện ra một lỗi và nhanh chóng chỉ ra cho cô, cảm giác bản thân thật có ích. Tổng Diệp cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Sau khi chỉ ra lỗi đầu tiên, cậu kiên nhẫn đợi vài phút rồi chỉ tiếp lỗi thứ hai. Lần này, cậu quyết định giữ im lặng, không muốn để lộ rằng mình đang cố tình chọn sai. Nhưng ngay lúc cậu định chỉ ra lỗi thứ ba, Lâm Khuynh đã nhanh hơn, giành trước và giải thích cho Kiều Ngộ. Ban đầu, Tổng Diệp nghĩ đó chỉ là tình cờ. Nhưng khi Lâm Khuynh liên tục giành phần, đến cả khi cô đang chú thích lên bản nháp, cậu bắt đầu cảm thấy nghiêm túc. Trong khoảnh khắc Lâm Khuynh giải thích xong một bài, cô liếc nhìn Tổng Diệp như vô tình. Ánh mắt họ chạm nhau trên đỉnh đầu của Kiều Ngộ, người đang cúi đầu làm bài. Chỉ trong giây lát, cả hai quay lại viết tiếp, nhưng trong lòng Tổng Diệp đã bùng lên một ngọn lửa. Được lắm, đây là chiến tranh. Sự cạnh tranh trong Tổng Diệp trỗi dậy mạnh mẽ, ngực cậu bốc cháy với quyết tâm phải thắng bằng được. Được thôi, chúng ta hãy xem ai là người dạy giỏi hơn. Trong khi đó, Lâm Khuynh có suy nghĩ phức tạp hơn nhiều. Đối với sự nhiệt tình của Tổng Diệp, Kiều Ngộ thông minh né sang bên, đẩy Lâm Khuynh ra làm. Lão sư, chính, cô thản nhiên giơ tay lên, như thể ngầm nói rằng chuyện này cứ để Lâm Khuynh xử lý. Không còn cách nào khác, Lâm Khuynh chỉ biết thở dài, rồi đồng ý, dù sao thì Tổng Diệp cũng đã hạ mình, và điều này cũng có lợi cho Kiều Ngộ, không có lý do gì để từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngồi xuống, Lâm Khuynh bắt đầu giúp Kiều Ngộ làm bài tập, dặn dò rằng nếu có chỗ nào không hiểu thì hãy hỏi cô. Tổng Diệp cũng lập tức đồng ý, vỗ vai Kiều Ngộ và nói rằng đừng ngại. Lâm Khuynh mỉm cười quay đi, nhưng trong lòng có chút không vui. Thực ra, cô không thích việc Tổng Diệp tham gia vào buổi học này. Ngồi trước mặt đống tài liệu, cô bất giác rơi vào trạng thái thất thần. Không hiểu tại sao, nhưng dường như cô chỉ muốn có mình cô và Kiều Ngộ học tập cùng nhau. Chẳng mấy chốc, Kiều Ngộ đã lại hỏi một bài. Lâm Khuynh nghiêm túc giải thích, ngước lên nhìn thấy ánh mắt hổ phách trong trẻo của Kiều Ngộ. Trong mắt cô chỉ có hình bóng của Lâm Khuynh, cùng với lời khen ngợi đầy ngưỡng mộ. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Khuynh đã nhận không ít lời khen, nhưng không hiểu sao, cô lại không thể chống đỡ nổi trước những lời của Kiều Ngộ. Cô chỉ có thể giả vờ trách móc, dặn dò Kiều Ngộ viết bài cho đàng hoàng, cố giấu đi sự bối rối của mình. Ở bên Kiều Ngộ, dường như rất nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của Lâm Khuynh. Khi cô quay lại làm bài, đầu óc không thể ngừng nghĩ về dáng vẻ đầy nhiệt tình của Tổng Diệp lúc cậu ta nhận lời. Thách đấu, cô nhẹ nhàng nhấp môi, rồi bất giác cảm thấy hối hận. Thật không ổn, dường như cô sắp làm điều gì đó ngớ ngẩn. Lý do tại sao cô lại hành động như vậy, đến bây giờ Lâm Khuynh vẫn chưa rõ. Cách chương.